Kiếm đạo độc thân, chương 3745, trở lại thượng. Góc truyện audio.com. Trên song kiếm ẩn chứa lực lượng tia điện màu đen và lửa đen cực kỳ đáng sợ. Chớp mắt giết chết cường giả đại chúa tể cảnh. L, cực lượng vượt qua cực hạn thì tốc độ cũng vượt cực hạn. Vượt qua mọi người bắt giữ. Chớp mắt chém chê một người. Xích phong kiếm thần lại hóa thành tia chớp đen lao hướng cường giả đại chúa tể cảnh thứ hai. Kiếm quang vụt qua lại giết chết. Trong khoảnh khắc hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc bị giết. Giết, liên tục giết hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc khiến xích phong kiếm thần người đầy sát ý kinh thiên động địa lao vào đại chúa tể cảnh thứ. 3. Cường giả đại chúa tể cảnh biết không thể né thoát nên đốt căn nguyên định tự bào. Hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc khác dường như biết trước nên chạy ra xa. Nhưng khoảnh khắc cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc sắp tự bạo thì song kiếm có tia điện đen xuyên qua hư không hỗn độn giết tới. Đánh tan căn nguyên đốt cháy. Giết đại chúa tể cảnh. Trong hư không hỗn độn khó truyền ra thanh âm. Nhìn từ xa chỉ thấy từng luồng kiếm quang bắn tung. Các bóng người lướt qua nhau. Phe thần tộc và nguyên thành tiếp tục cường đại vô cùng kịch liệt. Không chết không ngừng, ba xích phong kiếm thần thi triển xích phong vô cực giờ chỉ còn lại hai. Một xích phong kiếm thần xích phong vô cực đã bị thần tộc đánh nát. Các kiếm tu tổ hợp xích phong kiếm thần đều chết hết. Cường giả thần tộc công kích làm xích phong kiếm thần thứ hai cũng đầy nguy hiểm. Chỉ có xích phong kiếm thần do Sở Mộ điều khiển là sức chiến đấu kinh người giết các cường giả thần tộc. Không ai cản nổi kiếm của hắn. Xích phong kiếm thần vượt qua cực hạn, lực lượng đủ xếp vào hàng đại chúa tể cảnh đỉnh cao nhất. Phe thần tộc chỉ có đại thống lĩnh thần tộc là đánh lại. Nhưng bị đè đầu đánh, chỉ có thể không ngừng né tránh, đỡ đòn chứ khó đánh trả. Song kiếm vô cùng cuồng bạo, kiếm quang cực kỳ sắc bén điên cuồng chặt chém, nhìn như lung tung nhưng ẩn chứa quy luật huyền diệu. Mỗi kiếm Sở Mộ đều ứng dụng lực lượng đến tột độ. Đột nhiên một kiếm chém xuống đánh bay đại thống lĩnh thần tộc. Một kiếm khác giơ lên, thân kiếm rực cháy lửa đen và tia điện đen lượn lờ rút vào trong thân kiếm. Khiến thân kiếm màu đỏ đổi sang màu đen, đen thăm thẳm, đen như hút hết tia sáng, hút luôn cả linh hồn. Thân kiếm màu đen như có mấy hoa văn tia chớp đen tô điểm. Kiếm này toát ra hơi thở khiến người kinh hoàng. Chỉ nhìn một cái làm linh hồn run rẩy, vì sợ, đại thống lĩnh thần tộc cảm giác linh hồn mình đang run. Như sắp bị cắt nát, bị cắn nuốt, từ sâu bên trong dâng lên sợ hãi. Đó là cái gì? Sở Mộ ở trong xích phong kiếm thần nhủ thầm. Ta đặt tên cho đường kiếm này là thí hồn. Kiếm chém ra, kiếm quang đen ngòm phá không như xuyên qua luân hồi. Xé rách hư không, chẳng có chỗ để trốn. Đại thống lĩnh thần tộc dốc hết sức mạnh ra nhưng phát hiện thân thể không theo mình điều khiển. Trơ mắt nhìn kiếm quang đen ngòm như tia chớp chém tới. Xuyên qua giữa trán, linh hồn bị xé rách nghiền nát hóa thành bột biến mất. Hơi thở của gã nhanh chóng giảm xuống. Sự sống đứt đoạn, đại thống lĩnh thần tộc chết. Các thần tộc nhanh chóng biết ngay. Cảm giác như trời sập đất nứt. Đấu trí tan biến. Đại thống lĩnh thần tộc là trụ cột tinh thần của bọn họ. Trụ cột sụp đổ đả kích sĩ khí lớn rất nhiều. Sở Mộ rất tiếc nuối. Hắn giết nhiều cường giả tiểu chúa tể cảnh, đại chúa tể cảnh của thần tộc mà không lấy được không gian giới chỉ của họ. Dù sao đang điều khiển xích phong kiếm thần, lực lượng quá mạnh, dù Sở Mộ có thể kiểm soát nhưng không kịp lấy không gian giới chỉ. Vì cường giả đại chúa tể cảnh chiến đấu có lực lượng xé rách hư không? Không gian xuất hiện khe hở hút nhiều thứ vào trong, còn một điều là lực lượng của xích phong kiếm thần quá mạnh. Sở Mộ không tự mình đi ra nên khó lấy không gian giới chỉ. Trừ phi giải thể xích phong kiếm thần, nhưng trong chiến đấu kiểu này mà giải thể là tự tìm chết. Vì vài không gian giới chỉ đẩy mình là đường chết là cách làm của đầu ngu. Trước tiên giết hết thần tộc rồi mới giải thể lấy chiến lợi phẩm. Chỉ hy vọng đến lúc đó còn không gian giới chỉ sót lại. Song kiếm vụt qua đánh đâu thắng đó. chỉ ta vô địch, nói, liên tục, Sở Mộ nắm chắc lực lượng càng lúc càng tinh diệu. Cảm ngộ kiếm pháp khiến hắn sáng tạo ra thức thứ 18 của vấn đạo kiếm thuật. Thức này là do liên tục chiến đấu với thần tộc sáng tạo ra. Sở Mộ vốn định đặt tên là Lục Thần, sau đó ngẫm nghĩ có thần tộc cũng có ma tộc. Thức này không thể chỉ nhằm vào thần tộc, nên đánh cả ma tộc. Lục Thần đồ ma, thần tộc hay ma tộc đều có linh hồn, nên kiếm thức này là nhằm vào linh hồn, nên đặt tên là Thí Hồn. Kiếm chém ra thì sát linh hồn, uy lực vô cùng đáng sợ. Đại thống lĩnh thần tộc chết, các cường giả đại chúa thể cảnh chết ảnh hưởng rất lớn với thần tộc. Sĩ khí tụt thấp, không phát huy ra bao nhiêu thực lực, lần lượt bị giết, cuối cùng thần tộc chết hết, nhưng phe Nguyên Thành cũng không có bao nhiêu người sống. Xích Phong kiếm thần chỉ có một cái Sở Mộ điều khiển. Hai Xích Phong kiếm thần khác đã bị đánh nát, các kiếm tu tổ hợp Xích Phong kiếm thần chết sạch, Thanh Hoàng chiến thần xui hơn, chết không còn một móng. Có thể nói trừ Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần ra, các cường giả đại đế cảnh tộc khác chết hết rồi. Tỷ lệ chết của cường giả tiểu chúa thể cảnh là 80%. 20% còn lại bị thương. Có bị thương rất nặng như luân hồi chúa tể. Tỷ lệ chết của cường giả đại chúa thể cảnh lên cao 50%. Đại chúa thể cảnh sống sót mỗi người bị thương nặng. Đưa mắt nhìn trừ Sở Mộ điêu u khiển Xích Phong kiếm thần ra, các tộc phe Nguyên Thành còn sống cộng lại mới có mười mấy người. Ai nấy như thương binh, bốn phía trôi nổi xác chết, có nát bấy, đó là bị dư ba năng lượng đánh trúng, hoặc bị khe hở không gian lan đến. Mười mấy người sống sót dù là chủng tộc gì đều nhìn Xích Phong kiếm thần rực cháy lửa đen bằng ánh mắt kinh thán và phức tạp. Tia chớp đen đã biến mất, tức là Sở Mộ ngừng thi triển nhân đạo chân bí. Đại chân luân chân thật và ảo ảnh sau lưng cũng biến mất. Lực lượng cường đại vụt tát, trong các cặp mắt nhìn chăm chú Xích Phong kiếm thần giải thể thành 10. Lửa đen biến mất hết, 10 Xích Phong kiếm thần lắc người lại giải thể biến thành 1 vạn 5 ngàn chiến sĩ Xích Phong quân. Cách chương.